Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 352, thứ 350 về thăng cấp. Lo nghĩ, Kim Vô Hại nhíu mày sao? Chỉ cảm thấy trước mắt tiểu thái giám tựa như một cái tạc mao hộ thực miêu. Đột nhiên nghiền ngẫm hỏi, vị này tiểu công công xưng hô như thế nào? Chó con tử ra mặt banh, không có chút nào biểu tình nói một câu. Chó con tử, nhìn Kim Vô Hạ ánh mắt trừ ghét bỏ hay là chê khí. Khúc khích, Kim Vô Hạ lập tức liền cười ra tiếng. Bản công tử cảm thấy tiểu công công không nên gọi chó con tử. Hẳn là gọi con mèo nhỏ nhi, nhượng Kim Vô Hạ bất ngờ chính là. Chó con tử tịnh không sinh khí mắng to, trái lại mặt không đổi sắc tâm bất nhảy nhìn hắn, bưng một cực kỳ yên ổn mặt. Ngoài cười nhưng trong không cười nói ra một câu nhượng hắn khóe mắt khóe miệng đủ chịu lời đến. Tạp gia cảm thấy Kim công tử cũng không nên gọi Kim Vô Hạ. Hẳn là gọi Kim không răng mới đối. Miệng đầy răng già, nô tài thế nhưng hoàng hậu nương nương bên người trung thành nhất cầu. Thế nào lại là miêu như vậy mềm yếu gì đó. Kim Vô Hạ trong mắt phi trường, tràn đầy mãn không dám tin tưởng. Cơ hồ là ngẩn người nhìn chó con tử, cái này không thể trách hắn tâm lý tiếp nhận lực không tốt. Thật sự là này tiểu thái giám lời thái ngoài dự đoán mọi người. Thái gia mặt dày không tự ái, lại chó con tử chính mình hoàn hảo tựa một bộ dẫn cho rằng ngạo bộ dáng. Kim Vô Hạ chỉ cảm thấy chính mình nhận thức bị hung hăng đổi mới một phen. Đột nhiên minh bạch vì sao này tiểu thái giám rõ ràng ở hoàng hậu bên người người hầu. Lại muốn lấy một như vậy làm cho người ta ê răng tên. Chó con tử là không biết Kim Vô Hạ đang suy nghĩ gì. Lại biết Kim Vô Hạ đang chê cười tên của hắn. Nhưng nếu như hắn liền bởi vì như thế một điểm pha trò liền banh bất ở lời. Cũng sẽ không bị đột nhiên điều đi cấp hoàng hậu nương nương người hầu. Hoàng hậu nương nương hội dùng hắn, không phải là bởi vì hắn có lá gan lại đủ bình tĩnh sao? Cho nên hắn được duy trì hảo này ưu điểm mới được. Kỳ thực hôm qua xuất hiện ở hoàng hậu nương nương trước mặt thời gian. Nương nương là tính toán giúp hắn đổi tên, bất quá bị hắn cự tuyệt, bởi vì tên này hắn thật thích, nhất là cùng ở hoàng hậu nương nương bên người. Tên này liền hình như ở thay hắn biểu đạt trung tâm bình thường. Ngay Kim Vô Hạ và chó con tử tương đối nhi lập các ôm tâm tư thời gian. Sương phòng trung hình như truyền đến ẩn ẩn đối thoại. Bất quá hai người nghe được không phải rất rõ ràng. Chỉ có thể xác định trừ hoàng hậu thanh âm. Hình như còn nhiều hai danh nam tử thanh âm ni. Kim Vô Hạ mí mắt một nhảy. Chỉ cảm thấy chính mình không phải là phá vỡ hoàng hậu nương nương chuyện tốt đi. Vụng trộm liếc một cái sắc mặt thay đổi luôn đáy mắt đi xẹt qua một luồng nghi hoặc chó con tử. Kim Vô Hạ thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, này tiểu thái giám cũng không biết. Hoàng hậu giết người diệt khẩu tỷ lệ không lớn. Chỉ là hoàng hậu nương nương vụng trộm tới nơi này rốt cuộc là tư hội ai? Kim Vô Hạ đột nhiên có chút không xác thực tin, dù sao hoàng đế gương mặt đó, thế gian này liền hắn biết, nhưng không ai có thể so với được quá, bằng không cũng sẽ không là Mỹ Nam trên bảng xếp hạng đệ nhất. Cọt kẹt, ngay Kim Vô Hạ nghĩ ngợi lung tung thời gian, Quý Quân Nguyệt kéo cửa ra đi ra, Kim Vô Hạ vô ý thức liền vụng trộm hướng trong sương phòng mặt ngắm. Thế nhưng lại phát hiện bên trong vậy mà không có một người. Nhanh như vậy liền chạy. Quý Quân Nguyệt nghiền ngẫm nhìn Kim Vô Hạ liếc mắt một cái. Lại quét chó con tử liếc mắt một cái. Phát hiện này tiểu thái giám vậy mà nhìn cũng không có hướng trong sương phòng nhìn. Chỉ là ở nàng ra lúc, liền cung kính cúi đầu khom lưng đứng ở nàng bên người. Sống thoát thoát một cái cực kỳ nghe lời chó con cầu. Quý Quân Nguyệt hơi nhíu mày, trái lại không nghĩ đến chó con tử so với nàng tưởng tượng còn tốt hơn dùng một ít. Không chỉ ổn trọng bình tĩnh giỏi ăn nói, còn cực kỳ hiểu được đúng mực. Đi thôi, Quý Quân Nguyệt thản nhiên nói hai chữ liền xuất rời đi trước. Kim Vô Hạ vội vàng đuổi theo, phờ phạc hỏi, công tử, chúng ta đi đâu? Quý Quân Nguyệt không quay đầu lại ném ra hai chữ. hồi cung, Kim Vô Hạ thần sắc một trận, lập tức vui vẻ, kia tiểu có thể rời đi hay không? Ly khai, Quý Quân Nguyệt dừng bước, quay đầu nhìn về phía Kim Vô Hạ, u cười, đừng quên ngươi đã đem chính mình bại bởi Bàn công tử. Sau này ta đi đâu ngươi đi đâu, ta nhượng ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Ngươi đã không có tự do hòa nhân quyền. Kim Vô Hạ sừng sốt tại chỗ nhìn đã xoay người ly khai Quý Quân Nguyệt, mơ hồ hình như nhìn thấy một mảnh mây đen bay xuống ở đỉnh đầu của hắn. Hắn này có tính không vào ổ sói, sẽ không thực sự muốn vào cung đi. Muốn biết từ xưa hậu cung nam tử thế nhưng vô cớ không được nhập. Này hoàng hậu không phải là muốn nhượng hắn đương thái giám đi. Không muốn a. Công tử, tiểu gia ta không muốn đương thái giám ân nhi. Kim Vô Hạ vẻ mặt cầu xin đuổi theo. Chờ Quý Quân Nguyệt trở lại trong cung hậu, để chó con tử cho Kim Vô Hạ chuẩn bị gian phòng. Chính mình đi Trường Hưng cung nội điện, đi vào thứ liếc mắt liền thấy được ngồi ở án trước bàn Tần Lan Tuyết. Tần Lan Tuyết nghe thấy tiếng vang, ngước mắt nhìn lại, xa hoa tiểu ý ở hắn thanh tuyệt trên mặt dập dờn ra. Về. Ân, Quý Quân Nguyệt chậm rãi cười, đáp một tiếng, chậm rãi bước đi tới Tần Lan Tuyết bên người liền sau này ôm hắn. Nhẹ nhàng xoa một chút hắn mềm mại sợi tóc, lập tức có chút đau lòng ngón tay giữa tiêm tự do đến hắn huyệt thái dương. Nhẹ nhàng nhấn khởi đến, đối với Quý Quân Nguyệt dịu dàng, Tần Lan Tuyết chưa bao giờ hội cự tuyệt, trong lòng càng tượng rót vào thế gian này cực hạn ngọt mật đường bình thường. Chậm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ, trong miệng lại không quên dò hỏi, sớm như vậy trở về đến, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hiện tại bất quá giờ mùi, theo lý thuyết A Quân ít nhất muốn lại quá 2 canh giờ mới có thể về. Quý Quân Nguyệt một bên cấp Tần Lan Tuyết xoa bóp huyệt thái dương. Một bên chậm rãi nói, A Húc bên kia truyền đến tin tức, Bích Nhan Thiên tự mình đi một chuyến trấn quốc công phủ. Nói là của thượng cổ thiên tận ngũ thế lực lớn phái thần sử qua đây muốn tìm ta phiền phức Tần. Lan Tuyết nghe nói, mở mắt ra chớp mắt, trong suốt mắt xếch lý hình như có yêu dị âm u lam chợt lóe rồi biến mất. Tới bao nhiêu người, nghĩ đến là cho rằng bên này là người thường danh giới. Cho nên lần này thế lực khắp nơi đô chỉ phái một người qua đây. Tổng cộng có 5 thần sử, 3 chí tôn thần nhân. Hai chí tôn thần vương, Tần Lan Tuyết nghe nói, thần sắc hơi trầm xuống, ta bây giờ khóa cấp đối phó chí tôn thần nhân hẳn là không có vấn đề. Bất quá ba cũng có chút khó ứng phó rồi, còn kia hai chí tôn thần vương, A Quân không có vấn đề sao? A Quân thực lực bây giờ tương đương với chí tôn thần nhân. Muốn cho nàng vượt cấp đối phó thần vương, hắn tự nhiên tin là có thể. Chỉ là nhân số biến thành 2 liền khó khăn, Quý Quân Nguyệt lại ti không thèm để ý chút nào cười cười. Không quan hệ, bọn họ tới đúng lúc, ta đã lâu không có hấp thu lực lượng, lần này, dù cho giết không được hắn các, cũng có thể lợi dụng bọn họ nhượng ta hấp thu nguyên lực. Tần Lan Tuyết nắm Quý Quân Nguyệt tay. Hơi liền dùng lực, Quý Quân Nguyệt liền thuận thế ngã ngồi ở hắn trong lòng. Liền thấy Tần Lan Tuyết trong suốt con ngươi không hề chớp mắt nhìn hắn. Kia tràn đầy dịu dàng cùng chuyên chú chung mang theo vài phần không hiểu hòa hảo ký. Ta vẫn không có hỏi A Quân là tu luyện như thế nào. A Quân hình như cũng không tượng phổ thông tu luyện giả đi qua tu luyện thăng cấp, hắn mặc dù vẫn biết A Quân cũng không phải là tu luyện giả, mà nàng có thể có được năng lực cũng phi đại lục này huyền lực. Lại càng không là giống như cha mẹ của nàng như vậy tinh túy linh lực, mà là một loại tương tự nhưng lại không giống nhau nguyên lực. Một loại rất lực lượng thần bí, trước hắn cho rằng loại này nguyên lực cũng là như huyền lực bình thường dựa vào tu luyện thăng cấp. Cho nên cũng không có dò hỏi quá nhiều, bây giờ nghe khởi đến mới nhận thấy được không thích hợp. Nhận thức A Quân nhiều năm như vậy. Thực lực của nàng hình như vẫn luôn dừng ở đồng nhất cái giai đoạn không thấy tiến triển. Lấy thực lực của nàng, đây là không nên, Quý Quân Nguyệt mềm yếu không có xương ôm Tần Lan Tuyết cổ cười khẽ. ta nguyên lực không cần tu luyện, cũng không cần thăng cấp, chỉ dùng hấp thu, nguồn năng lượng lực bình thường là dùng nào đó vật dẫn chịu tài. Gửi ở Tư Đế Ren đế quốc tâm chi vực, vì phòng ngoài ý muốn, ta ở không gian chung cũng gửi một ít, bây giờ xem ra trái lại có nhìn xa, nghe quý quân nguyệt lời này. Tần Lan Tuyết Tổng cảm thấy có cái gì không đúng, chân mày vi ngưng, có ý gì, quý quân nguyệt nhìn Tần Lan Tuyết, giơ tay lên đưa hắn hơi hở ra mi tâm vuốt lên. Trần An cười nói, yên tâm, không có việc gì, chỉ là muốn hấp thu nguồn năng lượng lực cũng không phải là tùy thời cũng có thể. Chỉ có trong cơ thể nguyên lực khô kiệt hậu mới có thể một lần nữa hấp thu tân nguồn năng lượng lực. Hơn nữa hút lấy thu lượng sẽ thả đại vô số lần. Cho nên mỗi một lần nữa hấp thu hoàn nguồn năng lượng lực. Thực lực của ta đô hội biến so với quá khứ mạnh hơn mấy lần, có cái gì di chứng? Tần Lan Tuyết nghiêm túc nhìn chằm chằm quý quân nguyệt dịu dàng khuôn mặt tươi cười. Trực giác nói cho hắn biết. Quý quân Nguyệt nói còn chưa dứt lời trình, không có gì, chẳng qua là trải qua một phen nặng tố mà thôi, quý quân Nguyệt không sao cả cười nói. Thế gian này cho tới bây giờ cũng không có ăn không phải trả tiền cơm chưa? Cũng không có trời sinh kẻ mạnh, muốn đạt được đương nhiên là muốn trả giá, nàng mặc dù có người ngoài khó có thể địch nổi hoa có đích thực lực. Lại là thông qua lần lượt bị xé rách nặng tố thống khổ lấy được. Nàng mặc dù từ nhỏ liền thích hợp người máy nguồn năng lượng chịu tài. Thế nhưng nàng lại cũng không phải là người máy, mà là người phàm thân. Mặc dù là chưa bao giờ xuất hiện qua thích hợp chịu tài các loại nguồn năng lượng lực thân thể. Lại không tựa người máy có thể trực tiếp hấp thu. Tư Đế Đặc Lam Tước đế quốc người máy mỗi lần một lần nữa hấp thu nguồn năng lượng lực tăng cường. Thực lực, mặc dù đồng dạng muốn trải qua nặng tố. Nhưng là bởi vì hắn cắp vốn là máy móc mà không phải là sao. Nặng tố thời gian chỉ là nặng tố, toàn bộ máy móc thể hoàn toàn biến mất, linh hồn cũng rơi vào ngủ say trong, cũng sẽ không cảm giác được thống khổ, chỉ là ngủ say thời gian dài ngắn không đồng nhất, có người máy hấp thu nguồn năng lượng lực lúc mấy tháng là có thể tỉnh lại. Có người máy lại muốn mấy chục năm ani mà nàng, bởi vì là thân thể. Nàng nặng tố thời gian cũng sẽ không rơi vào ngủ say, mà là nhìn tận mắt thân thể của mình bị từng chút chia rẽ nặng tố. Mỗi một khối máu thịt xương, mỗi một tổ tế bào, loại đau này, là căn cứ hút lấy thu nguồn năng lượng lực lượng mạnh yếu đến quyết định. Hấp thu lực lượng càng cường đại, sở thụ thống khổ càng lớn. Đây cũng là vì sao hồi bé nàng hấp thu nguồn năng lượng lực chỉ là cảm giác nhẹ đau. Theo chậm rãi lớn lên, sở có thể hấp thu lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Nàng sở tiếp nhận thống khổ cũng càng lớn. 17 tuổi năm ấy nàng một lần nữa hấp thu nguồn năng lượng lực. Bởi vì hấp thu lực lượng quá nhiều thiếu chút nữa liền chịu không nổi cái loại đó nặng tố thống khổ. Linh hồn đều diệt, bị bố già ngoài ý muốn nhìn thấy. Lúc này mới rốt cuộc biết được nàng mặc dù có thể hấp thu lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng sở tiếp nhận nguy hiểm hoa thống khổ cũng tùy theo tăng trưởng. Liền bắt buộc nàng không cho phép ở đơn giản nhượng trong cơ thể nguyên lực khô kiệt. Đi hấp thu tân càng mạnh hơn nguyên lực. Quý quân Nguyệt nhớ, lúc đó bố già sắc mặt đều bị nàng dọa trắng. Dù sao chỉ thiếu chút nữa, nàng liền theo trong thiên địa biến mất, sau đó nàng đáp ứng bố già, không ở đơn giản hấp thu nguồn năng lượng lực lượng, cũng làm cho bố già không muốn đem việc này nói cho cha mẹ chờ người. Cũng bởi vậy, đến nay, người trong nhà trừ bố già, cũng không có những người khác biết chuyện này, mặc dù nói rất nguy hiểm, bất quá bây giờ đô hơn 2 năm, nếu như có cơ hội. Một lần nữa hấp thu nguồn năng lượng lực đề thăng một chút thực lực cũng không lỗi. Nặng tố, Tần Lan Tuyết nhìn quý quân Nguyệt, cũng không lại hỏi nhiều. Một sửa vừa trầm ám, tươi cười thanh tuyệt đẹp mắt, trong suốt con người cái gì cũng không có. Duy chỉ có say dịu dàng, bất kể như thế nào nặng tố. Dù sao bên trong cơ thể ngươi có cùng mệnh cổ, vô luận sống hay chết. người đồ chỉ có thể và ta cùng một chỗ, cũng chỉ là một mình ta, đối mặt Tần Lan Tuyết khác hẳn với người thường phản ứng. Quý quân Nguyệt Tịnh không có chút nào ngoài ý muốn, nàng không e dè nói ra, liền là bởi vì biết Tần Lan Tuyết tư tưởng khác hẳn với người thường. Nếu như thay đổi mặt khác một cùng nàng người thân cận, nàng nhất định là sẽ không nói. Dù sao người bình thường nghe nói như thế cũng có thể cảm giác được nguy hiểm. Vì của nàng an ủi dù cho bất ngăn cản cũng sẽ nơm nớp lo sợ. Thế nhưng Tần Lan Tuyết không đồng nhất dạng, hắn không những không hội ngăn cản, lại càng không hội lo lắng. Bởi vì ở hắn tư tưởng chung, nàng quý quân Nguyệt chính là hắn, bọn họ là nhất thể, vô luận sống hay chết, là đau là bệnh, chỉ cần có nàng cùng. Như vậy tất cả cũng không phải là sự, cũng tuyệt đối không hội trở thành phiền não của hắn. Loại tư tưởng này nếu như thay đổi bất luận cái gì một nữ tử, có lẽ sẽ thương tâm khổ sở, có lẽ sẽ sợ hãi. Dù sao một chính mình người yêu sâu đậm, một yêu thương sâu sắc người của chính mình, cư nhiên không lo lắng chút nào tính mạng của mình. Đây quả thật là thời gian rất khủng bố, rất kinh sợ sự tình. Thế nhưng với quý quân Nguyệt đến nói, này thì ngược lại một loại nhẹ nhõm, nàng không cần nhận một người trầm trọng cảm xúc hoa cảm tinh, mà ủy khuất chính mình đi áy náy, đi lui nhường, thậm chí đi bao dung hòa hiểu. Nàng duy nhất cần phải làm là nghĩ hết biện pháp bắt được này chỉ biến thái. Cùng hắn vĩnh viễn ở trận này săn bắn trò chơi chung vui đùa, bắt được quyền chủ đạo. Sau đó thỏa thích làm tự mình nghĩ làm, thích việc là Mani. Quý quân Nguyệt đầy mặt tươi cười ở Tần Lan Tuyết trên môi nhẹ mổ một ngụm. Nhíu mày, tùy ý cười nói, đó là, sinh chết trung huyệt, ốm đau tương bồi. Quý quân Nguyệt cùng Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp thông tin thời gian. Nhượng Tô Mộc Diệp thông chi Bích Nhan Thiên gặp thời gian định ở 20 ngày hậu. Địa điểm ở thiên lĩnh đại rừng rậm tới gần sở quốc tối phía tây nhập khẩu. Còn vì sao định ở 20 ngày hậu, là bởi vì lại qua 8 ngày chính là thu săn. Nếu như nàng và A Tuyết hiện tại liền đi cùng đám kia thần sử đánh, một khi nàng nguyên lực khô kiệt bắt đầu hấp thu tân nguồn năng lượng lực, A Tuyết nhất định tùy nàng cùng rơi vào ngủ say hòa nặng tố trong thống khổ. Căn bản vô pháp lưu trưởng khống chiều cục, cộng thêm mỗi một lần hấp thu nguồn năng lượng lực thời gian cũng không như nhau. Nàng không thể xác định cần phải bao lâu, cho nên phải muốn sớm đem tất cả an bài thỏa đáng. Để tránh bởi vì nàng và A Tuyết biến mất lâu lắm mà thế cục quấy dày. Tô Mộc Diệp cũng không có ngày hôm sau liền liên hệ quý quân Nguyệt, mà là qua 2 ngày mới lại lần nữa có liên lạc nàng. Cũng may mang đến tin tức rất hợp ý, đám kia thần sự đồng ý, bất quá này đã ở quý quân Nguyệt dự liệu trong. Dù sao vì sợ kia cái gọi là thần sử chó cùng rước dầu, nàng nhượng Tô Mộc Diệp nói cho Bích Nhan Thiên chính mình cũng không ở Cửu U Đại Lục. Về cần thời gian, mặc kệ đám người kia thế nào suy đoán của nàng hướng đi. Nghe lý do này, lại có Bích Nhan Thiên trấn thủ bảo hộ trấn quốc công phủ. Đám kia thần sử chính là không muốn, cũng phải nguyện ý. Ở lại ngũ phương thế lực thần sử các lại đang nghe đến Bích Nhan Thiên hồi phục hậu, toàn bộ loạn cả lên, cũng không phải là hỗn loạn, mà là bởi vì phẫn nộ dùm bang, còn bị công kích đối tượng, đương nhiên là Bích Nhan Thiên này cho bọn hắn đến nói vướng chân vướng tay lại để cho nhân đố kỵ. Không ngớt không chết không già nhân, Bích Nhan Thiên, ngươi chuyện gì xảy ra, liền chút chuyện như thế tình đô làm không xong. Lão phu vẫn chờ trở lại cùng vương hội báo, đâu có thời gian đằng kia tiểu nữ oa 20 ngày. Nếu là có thể lời, Linh Văn thực sự nghĩ bóp chết trước mắt này cao quý tuấn tú nam nhân. Rõ ràng hắn là phía trên phái tới thần sử, rõ ràng thực lực của hắn ở Bích Nhan Thiên trên, nhưng tiểu tử này nhiều ngày như vậy tới nay mỗi lần đối mặt hắn không có chút nào lấy lòng cũng. Tính, lại còn một bộ lạnh giá vô tình cao cao tại thượng bộ dáng. Quả thực chính là bất để hắn vào trong mắt, bởi vì muốn biết quý quân Nguyệt hồi phục, cho nên ngũ phương thế lực hòa thần sử tất cả đều gom lại Uyên Hải băng cung đến. Ngay khắp nơi tranh chấp thời gian, trong đại điện lưu quang chợt lóe, đột nhiên hơn một mặt thân ảnh, Vân Kiều Tư nhìn thấy người tới, lập tức chân mày một túc, tiểu tử ngươi thế nào tới? Mà Vân Kiều Tư bên cạnh lão già nghe thấy lời của hắn cũng tùy ý quay đầu liếc mắt nhìn. Nhưng chỉ là liếc mắt một cái, để lão già này chấn lăng tại chỗ, trước mắt kinh ngạc lại kinh ngạc nhìn chằm chằm người tới mặt. Lão già mãnh liệt tầm mắt trong nháy mắt liền hấp dẫn Vân Hoàng chú ý. Ngước mắt, chống lại một đôi tràn ngập không dám tin tưởng trong mắt. Ở trong đó kinh ngạc, kinh dị, hoài nghi, xoắn xuýt, ám trầm đằng phức tạp mạch suy nghĩ thấy Vân Hoàng hơi nheo lại trong mắt. Thở ơ thu về tầm mắt nhìn phía Vân Kiều Tư, đến xem náo nhiệt mà thôi, nói liền đi đến một chỗ ngồi trên ghế xuống. Vân Kiều Tư nghe nói, cũng không đến mức đem nhân cấp đuổi đi, chỉ có thể mặc cho kỳ tự sinh tự diệt, xoay người sang chỗ khác tiếp tục dùng ngôn ngữ thảo phạt Bích Nhan Thiên. Vân Hoàng liễm con ngươi, cảm giác kia tầm mắt ở chính mình sắc mặt thật lâu dừng lại không đi cũng không lại dương mắt. Nhưng trong lòng âm thầm lưu tâm khởi đến, hắn gương mặt này chẳng lẽ còn có cái gì bí mật không thành.